Kế hoạch tinh cầu, chương 8, góc truyện audio.com. Đại đế đi dạo phố là đại sự. Đài truyền hình Hoàng gia tinh cầu không sợ sứ trước tiên thông báo cả nước. Cũng tiết lộ kỹ càng tỉ mỉ thời gian cùng địa điểm. Khi đại đế cùng U Lam đến phố mua sắm nổi tiếng của tinh cầu không sợ sứ. Đường phố nơi nơi tràn ngập những cái đầu với hai đạo tinh quang lấp lánh. Tiếng hoan hô dậy sóng hết đợt này đến đợt khác, đoàn thị vệ cao to dũng mãnh của đại đế giữa đường phố đầy người. Hiển nhiên phá lệ mảnh mai, đại đế lãnh tĩnh nói cho thì thái quá, ta muốn một nơi mua sắm an tĩnh. 3 phút đồng hồ sau, đại đế được nghênh đón đến khu mua sắm VIP, bên tai thanh tịnh đại đế dương dương tự đắc dựa vào sofa. Đồng đưa ngón tay trước mặt U Lam. Thử quần áo, chỉ cần có thể mặc, đều thử một lần, bắt đầu từ thời trang trẻ em đi. U Lam, với nam nhân mà nói, xương cốt U Lam coi như tinh tế, nhưng thời trang trẻ em cũng không tìm được y phục thích hợp với hắn. Bộ đầu tiên hắn thử là lễ phục kiểu nữ váy đuôi cá màu tím sậm nạm chân châu bó sát người mặc lên người hắn giống như một mỹ nhân ngư cao quý. Lại thần bí, ánh mắt đại đế quét từ dưới lên trên một lần bất động thanh sắc nói. Bộ tiếp theo, váy ngắn ôm chân phô bày cặp chân dài của U Lam. Khiến hắn trông vừa cao quý lại thanh lịch, đại đế từ chối cho ý kiến. Bộ tiếp theo, U Lam có một đôi chân dài trắng nõn tinh tế thẳng tắp làm đại đa số nữ tính cực kỳ hâm mộ. Lông tơ cũng không rõ ràng. Lễ phục váy ngắn hoàn toàn làm nổi bật ưu điểm này. Đại đế uống một hớp nước nói. Đổi một bộ có quần. Trang phục cưỡi ngựa. Trang phục cưỡi ngựa ôm sát đường nét cơ thể U Lam. Vai rộng chân dài duy nhất tiếc nuối là ngực quá nhỏ thắt lưng quá thô. Nhưng đại đế thực vừa lòng. Cứ như vậy, người bán hàng tiếc nuối nhìn vùng ngực bằng phẳng của U Lam. Đề nghị, có lẽ... Hoàng hậu có thể thử áo chẽn. Đại đế nhãn tình sáng lên. Thử, 20 phút sau, U Lam hoàng hậu trước đột sau kiều. Ngực tấn công mông phòng thủ á, GT, eo thon nhỏ ra lò. Đại đế hài lòng, vung tay lên nói, tất cả những thứ vừa thử đều mua. Quốc dân ủng hộ hoàng đế tinh cầu khác hơn hoàng đế nhà mình là một việc kỳ quái lại nguy hiểm. Nhưng nếu chuyện này phát sinh tại tinh cầu không sợ sứ. Thì một chút cũng không lạ, bởi vì bản thân hoàng đế tinh cầu không sợ sứ chính là một fan lớn của hoàng đế tinh cầu kia. Khi Soe đại đế xuất hiện tại yến hội và lại còn nhận được tiếng hoan hô lớn hơn thì thái quá. Tất cả mọi người cảm thấy thực đương nhiên, bao gồm cả đại đế cùng bản thân thì thái quá nhiệt tình xông lên, nói với đại đế, nhanh như vậy lại gặp được ngài, thật sự là quá hạnh phúc. Đại đế bụng mũi nói, lần sau chúng ta có thể gặp mặt qua video, thì thái quá kinh hỉ nói, ngài nguyện ý thêm ta làm bạn tốt trên âu. Đại đế nói, có một phần gọi là cái khác, thì thái quá nói, bên trong có ai, ngươi, thì thái quá cảm động nói, này thật sự là đãi ngộ tốt nhất ta có thể tưởng tượng. Đại đế, thì thái quá nhìn về phía U Lam, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hoàng hậu thật sự là hoàng hậu giống nam nhân nhất ta từng thấy. U Lam nghĩ, không xong, bị vạch trần, đại đế sẽ thẹn quá thành giận sao? Đại đế nghĩ, đáng ra phải nghe ý kiến người bán hàng, để hắn mặc lót ngực cắp đê thật sự là quá tuyệt vời. Thì thái quá không phát hiện hai người không được tự nhiên. Tiếp tục nói, ta trước vẫn luôn vì đại đế cự tuyệt Rose mà canh cánh trong lòng. Nhưng sau khi thấy U Lam hoàng hậu, ta mới hiểu được cái gì gọi là tương xứng. Trừ bỏ U Lam hoàng hậu, ta thật sự nghĩ không ra còn ai có thể xứng đôi cùng đại đế. Đại đế, đây là báo ứng cự tuyệt lấy nữ nhi của hắn sao? Thì thái quá không phát hiện sắc mặt đại đế ngày càng âm trầm. Niềm nở hô hoán Rose công chúa và trượng phu. Rose, Owen, mau đến xem đại đế. Đại đế. Phải triệu tập quân đội tấn công. Rose cùng Owen bị gọi về. Tay trong tay vui vẻ đi đến. Rose nhìn đại đế, lại nhìn U Lam, khẩn trương che mặt nói. Trời ạ, đại đế ngài lựa chọn thật sự là rất sáng suốt. U Lam Hoàng hậu thật sự là người thích hợp nhất với ngài. Vô luận là chiều cao, hình thể, hay là dung mạo, khí chất, Owen thâm tình nhìn thê tử. Đúng vậy, người nhỏ xinh như vậy, một chút cũng không thích hợp phong cách tục tằng của đại đế. Đại đế khóe miệng run run, bản đại đế đi chính là con đường bá chủ cao quý. Nói thô một chút khốc xuất cuồng bá, lạnh lùng đẹp trai ngông cuồng bá đạo, cũng có thể, tục tằng là đi loạn ở đâu vào, nhưng những người khác căn bản không phát hiện đại đế nội tâm rối rắm. Sôi nổi phụ họa, đại đế cùng hoàng hậu thật sự là chàng mới hợp nàng a. Nhìn qua rất mỹ mãn, nhìn mông hoàng hậu đẫy đà, nhất định sinh tốt, đại đế nhất định thực hạnh phúc đi, là tuần trăng mật a, đại đế. U Lam, nhìn đại đế cùng hoàng hậu tương thân tương ái, làm ta nghĩ đến thời điểm ta cùng Rose vừa mới kết hôn. Nhịn không được muốn hát vang một khúc, Owen hắng giọng một cái, ngửa mặt, chậm rãi mở miệng, a hát a a a a a hát a a a a hát a a. Đại đế cùng U Lam bụng đói kêu vang trở lại làng du lịch. Đêm đó, đại đế mở hội nghị video đường dài. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói, về kế hoạch đánh hạ tinh cầu Ultra trong 3 giờ. Đại đế nói, đổi thành tấn công tinh cầu không sợ xứ. Đầu kia video một mảnh an tĩnh. Đại đế lạnh mặt hỏi, khó khăn, đại tướng không quân nói, có thể thay nguyên danh từ trong kế hoạch không? Đại đế nói, có thể thay đại tướng không? Đại tướng không quân cúi người, nhất định hoàn thành nhiệm vụ, thừa dịp đại tướng chạy đi mở hội nghị quân sự nhỏ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hạ giọng nói, Mác Vương Tử đang theo đuổi Lâm Đạt đại tướng. Đại đế nói, tinh cầu Can Muan ngoài con gấu kia, còn có ai tên Lâm Đạt? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói, không có, cho nên nói, đệ đệ của ta có khả năng chết vào hùng trào. Đại đế sờ môi dưới, lộ ra nụ cười âm hiểm thực khiến người chờ mong a. Ta lập tức quay lại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kinh sợ. Đại đế yên tâm, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Ngài cùng Hoàng hậu có thể an tâm hưởng tuần trăng mật. An tâm, nghĩ đến hoàn cảnh nghỉ ngơi tồi tệ của tinh cầu không sợ xứ. Đại đế cũng rất phiền muộn, hắn chảm đinh tiệt thiết nói. Ta muốn lập tức trở về Can Muan. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lệ nóng doanh tròng. Đại đế thật sự là quá tận tâm. Hắn lấy làm vinh hạnh vì đại đế. Trở về tiếp tục hưởng tuần trăng mật cách chương.